Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, kiếm đến. Như đầu mùa đông sáng sớm, sương lớn giống như tử khí đẩy qua thánh khư. Trong thiên địa vạn vật thức tỉnh, linh khí sinh sôi, vô số người tu hành gặp tử khí mà phá cảnh. Tu sĩ bình thường phá bình cảnh vào thượng tam trọng. Thượng tam trọng tu sĩ một lần thuộc về thật. Chân nhân vào tông sư. Tông sư phá quan thành tựu đại tông sư. Ngoài ra, cái kia chút trên người chịu ám thương người tu hành dẫn tử khí thối thể phía sau. Rất nhanh khỏi hẳn, cũng thừa cơ phá một nhỏ cảnh. Ở thánh khư đại chiến thời khắc mấu chốt, phản kháng phe liên minh thực lực toàn thể tăng lên một cấp độ. Mà yêu ma quỷ quái phe liên minh bị đuổi tản ra ma vân quỷ vụ. Cực kỳ hao tổn nhuệ khí. Song phương sức mạnh so sánh cũng lặng yên xảy ra thay đổi, mặc dù không đến nỗi lập tức nghịch chuyển thế cuộc, nhưng nguyên bản đã có thể đoán được tan tác không thể không muốn từ nay về sau kéo dài thời hạn. Kéo dài thời hạn thì có khả năng chuyển biến tốt. Phụ trách đi lưỡng giới sơn xua đuổi Quách Đại Lộ, phá hoại kim cương phục ma trận ba vị ma thánh nửa đường tao ngộ chặn đường. Vốn cho là có thể ung dung vượt qua ba ma, mới vừa ra tay đã bị từ trên trời giáng xuống mới thánh nhân ngã đánh ngừng. Lẽ ra ba ma liên thủ uy lực mấy không kém yêu tiên, địa tiên, mặc kệ mạnh bao nhiêu thần thánh giả không có khả năng lấy một địch bọn họ ba. Huống chi vẫn là một cái mới phá cảnh, ổn định, chúng ta có thể thắng. Ở ba ma trung gian cái vị kia hắc ma lớn tiếng kêu một câu. Chỉ là bị hắn trùng hợp đánh chênh lệch thời gian. Thanh Ngưu rơi xuống đất. Quách Đại Lộ thu hồi leo núi rẽ. Hỏi nói. Ba người các ngươi đi lưỡng giới sơn tìm ta. Hắc ma hỏi ngược lại. Ngươi là Quách Đại Lộ. Chính là tại hạ. Hắc ma bắt đầu cười ha hả. Nói. Xem ra chín đời thiên tử viên tịch phía sau. Ngươi đã từ bỏ kim cương phục ma trận. Mai phục nơi này chặn lại ba ma vị kia thánh nhân cùng kim. Thiên tự tăng nhân cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ nói. Mọi người đều là lĩnh vực thần thánh cường giả. Chưa từng nghe tới phân thân này loại thao tác sao. Đại chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phân thân, ba ma kinh hãi. Ngươi là nói những năm này trấn thủ địa ngục môn chính là cái kia Quách Đại Lộ là phân thân của. Ngươi, đáp đúng, A-di-đà Phật. Kim thiền tự tăng nhân cúi đầu tiên một câu Phật hiệu. Vị kia thần thánh giả mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Ba ma ngẩn ra, lập tức nói. Phân thân thì lại làm sao? Hôm nay liền đem ngươi bản thể phân thân cùng nhau đập nát. Hả? Thật sao? Quách Đại Lộ ý cười như gió xuân phất mặt. Ấm áp ôn hòa. Sau đó hắn hướng về bầu trời đưa tay ra vuốt mở. Hò hét, kiếm đến. Tản mát bình minh, hư không bên trong, xèo, địa một tiếng chui ra một thanh kiếm gỗ đào. Cái kia mộc kiếm tiên vận lượn lờ, vang lên ong ong, rơi vào Quách Đại Lộ trong lòng bàn tay. Tiếng rung không ngừng, lần thứ nhất cam tâm tình nguyện biểu thị thần phục cùng cam là chủ nhân thúc đẩy đoan chính thái độ. Thanh kiếm kia tự nhiên chính là bàn đào kiếm gỗ Tề Đức Long Đông Cường. Tự nó cảm nhận được tử khí đông lai hàm ý thời gian. Đã ở Ma Cật Sơn trên thung lũng không run rẩy một lúc lâu. Chỉ chờ chủ nhân triệu hoán. Nó liền phá không mà hướng về. Lâu năm thánh nhân ngày tăng. Ở thiện phòng bên trong đà tọa tĩnh tu. Hắn cảm nhận được cái kia thanh tiên kiếm bức thiết ý chí. Càng thêm xác nhận phá cảnh người thân phận. Trong lòng đã đang vì tức sắp đến lấy kiếm đón người cuộc chiến làm chuẩn bị. Vì cho một vị mới thánh nhân một chút hạ mã uy. Để hắn hiểu được giới tu hành tới trước tới sau, cùng với đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia. Ngươi, trật tự, hắn phất tay đóng cửa Ma Cật Sơn đại trận hộ sơn. Đem bàn đào kiếm gỗ phong tỏa ở thung lũng bên trong. Động tác này hay là không thể cuối cùng ngăn cản Quách Đại Lộ lấy kiếm. Nhưng ít ra có thể cho hắn tăng cường một chút phiền toái. Buồn nôn hắn một cái. Nhưng mà... Khi hắn nhận ra được cái kia nói lấy kiếm ý chí thời gian. Cái kia đem bàn đào kiếm gỗ không chút do dự mà phóng lên trời. hoàn toàn không thấy đại trận hộ sơn. Phá không đi, cho dù là dắt tân thánh tư thế. Loại hành vi này cũng quá ác liệt cùng không lễ phép. Cách một thế giới, tùy ý từ địa bàn của chính mình thanh kiếm lấy đi. Còn giảng không giảng một chút quy củ. Ngày tăng cau mày phía sau, lâm vào trầm tư. Nguyên bản hắn cũng không cho là Quách Đại Lộ cùng đạo môn vị lão tổ kia có cái gì liên quan mật. Thiết, gặp được tử khí đông lai phía sau, càng thêm xác nhận ý nghĩ này. Nếu như Quách Đại Lộ thực sự là vị kia bày ra quân cờ, làm sao đến mức dùng này loại trực bạch phương thức chiêu cáo thiên hạ. Nhưng là bây giờ kiến thức Quách Đại Lộ cái kia không giảng đạo lý thủ đoạn phía sau, lại đổi ý một cái. Ngầm nghĩ chẳng lẽ là hư thì lại thật chi. Kỳ thực hư chi động tác võ thuật. Ngày tăng đột nhiên phát hiện cùng cái kia chút chân chính đại lão so với hắn thôi diễn tính toán thật sự hết sức nắm bắt gấp. Nhiều lắm đoán không ra nhân quả. Không thấy rõ sương mù. Bàn đào kiếm gỗ phá không mà tới. Vững vàng rơi vào Quách Đại Lộ tay bên trong. Quách Đại Lộ thân thể ly khai nghiêu lưng. Phiêu diêu mà lên. Thân hình triển khai trong đó. Hắn đệ nhất kiếm đã cắt xuống. Không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nhìn thấy được luôn chỉ có một mình từ nghiêu trên lưng nhảy lên. Sau đó quay về ba tên địch nhân chém ra một kiếm. Không nổi danh. Cũng không nói gì pháp. Cứ như vậy bình thường không có gì lạ một kiếm. Ba ma nhưng là như gặp đại địch. Sắc mặt ngưng trọng địa đồng loạt ra tay tiếp kiếm. Kiếm pháp đó nhìn như phổ thông. Kỳ thực cũng đích xác không có gì ẩn giấu lợi hại hậu chiêu. Sở dĩ để ba vị đại ma trịnh trọng như vậy việc. Chỉ vì cái kia vung kiếm người là một vị ngọn gió chính thịnh thánh nhân. Cái kia kiếm gỗ là một cái kinh thiên động địa tiên kiếm. Ba vị đại ma liên thủ mà ra. Nhất thời hình thành bàn sơn đảo nhạc giống như khí tràng. So với Quách Đại Lộ chiêu kiếm đó. Tựa hồ nắm giữ càng cường đại hơn lực sát thương. Dường như cuồng phong sóng biển cuốn về một chiếc thuyền con. Thuyền con bình yên vô sự. Sóng lớn sóng biển lại bị vẽ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Nhất thời thư sướng sức mạnh. Cùng lúc đó, cái kia vị đến từ thánh khư thần thánh giả cùng cầm trong tay Phật bảo kim thiền tự tăng nhân rốt. Cục ra tay, ba đánh hai nhất thời biến thành ba đánh ba. Quách Đại Lộ áp lực giảm nhiều. Kiếm ý càng cường. Kiếm thứ hai chuyên nghiên cứu một ma. Trong nháy mắt thu được hiệu quả. Chém xuống một cái cánh tay ma. Bàn đào kiếm gỗ uy lực thật sự rốt cục ở Quách Đại Lộ nhập thánh phía sau bắt đầu hiển lộ. Như đánh mở một cái tân thế giới. Cái kia đại ma gào thét một tiếng. Vừa vặn đánh về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ lưu lại phân thân. Bản thể vòng tới đại ma phía sau. Tái xuất một kiếm. Đâm trúng đại ma hậu tâm. Cái kia đại ma ngẩng mặt lên trời quái hống. Chấn động đến mức đất rung núi chuyển. Sau đó nổ một tiếng tại chỗ nổ tung. Một tia hắc khí tốc độ ánh sáng giống như nhanh chóng bỏ chạy đi. Đại khái là thiên ma giải thể đại pháp, một loại bảo mệnh bí thuật. Quách Đại Lộ không tiếp tục để ý cái kia bạo thể đại ma. Mũi kiếm xoay chuyển, lướt về phía vị kia chính cùng kim thiền tự tăng nhân đánh đến khó phân thắng bại yêu ma quỷ quái. Ba đối hai lập tức biến thành hai đối với ba. Vị kia yêu ma quỷ quái gặp Quách Đại Lộ đánh tới. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ra ra chân chính thủ đoạn. Giống thôi. Thân hình đột nhiên tăng vọt. Pháp thiên tượng địa. Quách Đại Lộ khiếp sợ. Bản lĩnh kia tự hồ chỉ có Tôn Ngộ Không. Dương Nhị Lang chờ rất ít mấy vị đại tài mới có thể. Này yêu ma quỷ quái cũng hiểu. Giữa lúc Quách Đại Lộ do dự trong đó. Cái kia yêu ma quỷ quái thân hình đình chỉ tăng vọt. Lập bất động đứng nguyên tại chỗ. Quách Đại Lộ bận bịu vận hỏa nhãn kim tình. Vừa nhìn bên dưới. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Ở đâu là cái gì pháp thiên tượng địa. Rõ ràng chính là một chiêu dọa người thế thân thuật. Cái kia yêu ma quỷ quái cũng điên đây. Ba vị đại ma đã qua thứ hai. Còn lại vị kia bản lĩnh mạnh nhất hắc ma làm sơ trầm ngâm liền biết trận chiến này lại không thủ. Thắng khả năng, trả lại mấy chiêu phía sau. Thong dong thối lui, làm phiền hai vị, hai vị có thể tự trở lại cùng người khác đạo hữu sẽ cùng. Lưỡng giới sơn giao cho ta đi. Quách Đại Lộ thông báo một câu, cũng không nhiều khách sáo, xoay người cưỡi lên thanh nghiêu hướng lưỡng giới sơn chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.